Lạc Nhật, chương 22 giờ 22, luyện chế sinh huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh huyết đan dùng để cầm máu, chữa thương. Nếu bị một vết thương chảy máu, chỉ cần nuốt một viên sinh huyết đan là ngay lập tức vết thương sẽ khép lại. Tùy theo độ nghiêm trọng của thương thế mà sử dụng. Đây là một loại đan dược rất hiếm có, từ nguyên liệu đến khả năng thành đan thấp. Vì vậy Lạc Nhật nghĩ đan phường mới đáp ứng đủ nguyên liệu. Lạc Nhật một đường đi mua dược liệu rất thuận lợi, nhưng khi quay về thì lại gặp Nạp Lan Như Yên. Cô nàng này cứ bám theo Lạc Nhật làm Lạc Nhật rất đau đầu. Nạp Lan Như Yên nói, ta quên không nói với ngươi. Mấy ngày nữa là đến lúc Vạn Thú Sơn Trang chúng ta tổ chức khảo hạch chiêu thu đệ tử. Sao hả, ngươi có hứng thú tham gia không? Lạc Nhật sửng sốt, Vạn Thú Sơn Trang chiêu thu đệ tử. Đúng là Vạn Thú Sơn Trang rất nổi danh, nhưng mà người ta lại có quy định khi nhập môn phải thuần phục được một con yêu thú làm thú sủng thì mới xem như qua cửa đầu tiên. Nhưng Lạc Nhật lại nghĩ, ở Hàn gia tuy tốt nhưng không có tài nguyên tu luyện. Nếu vào Vạn Thú Sơn Trang thì sẽ được nhiều tài nguyên hơn. Chưa kể mình còn biết luyện đan. Chỉ riêng điểm này cũng giúp mình miễn cưỡng qua cửa đầu. Nghĩ vậy nên Lạc Nhật nói, Vạn Thú Sơn Trang chiêu thu đệ tử, nếu vậy ta đi xem một chút. Dù sao thì ta cũng đang không có gì làm, đi xem một chút vậy. Nạp Lan Như Yên nghe thì vui vẻ nói, người sẽ thấy quyết định hôm nay là anh minh cỡ nào. Một tháng sau gặp lại ở Lâm Thành. Nói rồi quay người chạy đi. Lạc Nhật nghĩ không biết lựa chọn này đúng hay sai. Dù sao ở Hàn gia cũng không giúp được gì nhiều, nên ra ngoài tìm kiếm con đường của mình. Lạc Nhật quay lại Hàn gia khi trời đã gần tối. Khi quay lại thì Lạc Nhật gặp Hàn Nguyệt đang suy tư. Thấy vậy Lạc Nhật đi qua nói, sao ngồi một mình vậy? Hàn Nguyệt nói, vừa có người thông báo Vạn Thú Sơn Trang đang chiêu thu đệ tử. Ta đang nghĩ không biết có nên đi tham gia hay không? Lạc Nhật nói, Vạn Thú Sơn Trang là một thế lực lớn trên đại lục. Nếu có cơ hội thì vào đó tu luyện cũng là một cách hay. Nhưng muốn vào được thì phải thật sự cố gắng. Dù sao người ta cũng có danh tiếng. Không phải ai muốn vào cũng được. Hàn Nguyệt nói, nếu ta không vào được Vạn Thú Sơn Trang thì Hàn gia sẽ đi xuống dốc. Đó là điều ta không muốn thấy. Lạc Nhật nghe vậy cười nói, yên tâm đi. Có ta ở đây, Hàn gia sẽ không có chuyện gì đâu. Với lại ta cũng muốn vào Vạn Thú Sơn Trang tu luyện. Chúng ta có thể tiếp ứng cho nhau. Hàn Nguyệt nghe vậy thì yên tâm. Vậy ta đã yên tâm rồi. Đa tạ ngươi Lạc Nhật. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Nhật an ủi. Lạc Nhật về phòng mình bắt đầu luyện sinh huyết đan. Cách luyện chế được ghi trên đan phương. Nhưng vì khó luyện nên lần đầu thất bại. Lạc Nhật suy nghĩ thất bại lần đầu. Hai canh giờ sau, Lạc Nhật lại luyện chế nhưng vẫn thất bại. Thất bại, thất bại. Đến lần thất bại thứ 5 thì dược liệu chỉ đủ luyện một lần cuối. Lạc Nhật quyết định ngồi suy nghĩ nguyên nhân thất bại của những lần trước. Không phải do khống hỏa không tốt. Không phải do sai thứ tự dược liệu. Vậy lỗi sai nằm ở bản thân. Do bản thân không đạt trạng thái tốt nhất nên mới dẫn tới sai sót nhỏ nhặt không đáng có. Sau khi tìm hiểu ra nguyên nhân, Lạc Nhật vẫn ngồi đó vận chuyển liêm tâm quyết để giúp cho bản thân tỉnh táo hơn. Nửa canh giờ sau, Lạc Nhật khai lò. Lần này Lạc Nhật lòng không tạp niệm, tập trung tinh thần, không có bất cứ lơ là nào. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một canh giờ sau, đan thành. Tỷ lệ thành đan thấp đến đáng thương. Không đủ 3 thành. Nhưng dù sao sinh huyết đan cũng luyện chế thành công. Lạc Nhật lần này luyện ra 2 viên sinh huyết đan sau mấy lần thất bại. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lạc Nhật luyện ra sinh huyết đan. Có sinh huyết đan trong tay tương đương nhiều hơn vài phần đảm bảo. Là người tu luyện, ai cũng phải đổ máu. Nếu có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều hơn thì cũng yên tâm hơn. Cách chương.